ngũ cấp trở lên. Hồng Quân cũng không tự mình đi lĩnh ngộ trận pháp, mà để cho Hóa Liên phân thân làm hộ nhiệm vụ này, còn tự mình thì thí nghiệm các tài liệu luyện khí bất đồng, thậm chí là cả tài liệu luyện chế tiên khí không ngừng phối xứng với nhau. Trong khi Hóa Liên phân thân lĩnh ngộ trận pháp, thì chính hắn đem tất cả kinh nghiệm chú mục vào công việc luyện chế khí phôi. Hồng Mông không gian, một khối khí thể Hồng Mông linh bảo so với Hồng Mông linh khí còn đậm đặc hơn, bao quanh một mảng chân không. Trong đám khí lờ lửng ấy, cổ bàn ngồi ngay ngắn ở trung tâm, tâm thần đắm chìm vào đám khí. Bên cạnh đó không xa, còn có một khối khí thể giống như vậy. Ngồi trên đó đúng là Tần Vũ, thần vẫn hắc bảo. Tầng vũ trụ không gian thứ ba của Tần Thạch Thiên đã đến gần mức đại thành, không cần Tần Vũ phải quan tâm nữa. Thay vào đó, Tần Vũ liền cùng cổ bàn tập trung nghiên cứu loại khí thể mới này do từ khí và Hồng Mông linh khí kết hợp mà thành. Hồng Mông và Lâm Mông, hai người vẫn tiếp tục nghiên cứu vũ trụ sụp đổ của cổ bàn. Nguyên vốn là ba tầng không gian, nhưng chưa đầy 10 năm mà chỉ còn lại có một tầng. Một tầng này cơ hồ là được tạo thành từ sự dung hợp của ba tầng vũ trụ kia. Địa tầng không giống nhau, áp lực bất đồng, linh khí cũng bất động. Hơn nữa, tầng không gian này vẫn dường như lờ mờ âm ỉ, có dấu vết của sự sụp đổ. Đại ca, không ngờ từ khi con của Tam Đệ độc lập bắt đầu tu luyện, lại có thể xảy ra nhiều chuyện rắc rối mà cả Hồng Mông trưởng khống giả như chúng ta cũng không biết. Vũ trụ của Tứ Đệ rốt cuộc khi nào sụp đổ mà cũng không biết được nó sẽ thành cái hình dạng gì nữa. Lâm Mông cảm khái rồi nói. Mấy ngàn năm gần đây đã trải qua rất nhiều chuyện mà trưởng khống giả cũng không thể nắm bắt được. Đúng như vậy, tên của Tứ Đệ trên Hồng Mông kim bảng cũng dần dần không thể nhìn thấy được nữa. Cũng không biết vũ trụ của hắn khi nào thì sụp đổ. Đối với hắn sẽ có ảnh hưởng đến thế nào đây? Hồng Mông thở dài rồi nói. Điểm ấy đại ca cứ yên tâm. Nói thế nào đi chăng nữa thì Tứ Đệ cũng đã thành tựu huyền hoàng bất diệt thể. Dĩ nhiên đối với hắn sẽ chẳng có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Thiên cơ thật khó lường được. Hồng Mông cất tiếng nói. Nhị đệ, chúng ta xem ra thiên mệnh đã quy định thành tựu cao nhất của con người chính là thiên tôn. Nói cách khác là ở dưới chúng ta mà thiên cơ con người không thể đo lường được. Nhìn trước mắt nhiều nhất cũng chỉ cùng một cấp như chúng ta thôi. Điều đó có thể nhận định là có một loại người tồn tại hay không, cho dù là số phận của chúng ta cũng đều nằm trong dự tính của bọn họ từ lâu. Thậm chí là hết thảy chúng ta đều chịu sự an bài của người đó. Thanh âm của Hồng Mông đầy vẻ buồn phiền. Ta cũng muốn biết vấn đề này, nhưng nếu thật sự đúng như chúng ta tưởng tượng, thì người nọ cũng thật đáng sợ. Lâm Mông không phải không nghĩ tới khả năng này. Nếu thật sự có người này, thì người đó có thể có thực lực như thế nào cơ chứ? Không biết, hoặc hết thảy là do chúng ta tưởng tượng quá nhiều. Hồng Mông không gian là thiên hạ của chúng ta, hoặc là có tồn tại không gian người chết do người khác nắm quyền cai quản. Cả hai không gian song song, chúng ta không đi qua được, bọn họ cũng không thể đến được. Vậy Tứ Đệ thì sao? Vì la bàn đổ mạnh mà phóng ra từ không gian người chết rồi tới Hồng Mông không gian kia. Lâm Mông hiện đang nghĩ lại, tình huống này vẫn còn là bí ẩn khó hiểu. La bàn của Tứ Đệ, nguyên bản giống như là đặc biệt để tu luyện Hồng Mông linh khí. Sau khi đi tới không gian người chết kia, hẳn là đã tu luyện tới bình cảnh. Sau khi nổ mạnh, mới có thể cảm ứng được Hồng Mông không gian. Hồng Mông cất tiếng nói. Con trai của Tam Đệ cũng như vậy, chuyên môn đặc biệt là tu luyện tử khí. Kết quả là đang ở tu làm ba giới, bộc phát, hóa thành dòng chảy, đem rất nhiều người cùng cuốn vào. Ngay cả ba chúng ta chạy tới hiện trường, dùng thời gian tĩnh chỉ, cũng chỉ là ngăn cản được một chút thôi. Chẳng lẽ chúng ta muốn đi vào được không gian kia thì phải tìm được một người chuyên tu luyện tử khí hay sao? Lâm Mông cất tiếng hỏi. Nhưng trong các vũ trụ của chúng ta, không có ai tu luyện loại tử khí này. Ta biết, sở dĩ vậy nên lúc này đành phải xem Tam Đệ và Tứ Đệ có tiến triển gì không. Có lẽ bọn họ có thể nghiên cứu ra bí ẩn của khí thể mới kia. Lúc đó, chúng ta có thể đi tới không gian kia rồi. Thật sự rất đáng để mong đợi. Từ khi ta ra đời, chưa hề gặp phải sự trở ngại không thể giải quyết. Có người và Tam Đệ kinh nghiệm đầy mình như vậy là tốt lắm rồi. Hồng Mông một hồi cảm khái, từ khi ông ra đời là sinh mạng duy nhất trong Hồng Mông không gian, lại là người thứ nhất để tên trên Hồng Mông kim bảng, là đệ nhất Hồng Mông trưởng khống giả, là người đầu tiên trong Hồng Mông không gian. Đó là đại ca có phúc mà không biết đó thôi. Ta và Tam Đệ đều phải trải qua bao khổ nạn mới có được ngày hôm nay. Huynh coi làm sao ta có thể tưởng tượng được thành tựu như bây giờ. Ngẫm lại bây giờ thật thoải mái. Lâm Bông cười mà nói. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Hồng Bông cau mày. Vũ trụ của tứ đệ lại có biến hóa rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Chữ cổ hình như hoàn toàn đã biến mất. Vũ trụ của hắn lại đang từ từ bị hắn hấp thu vào cơ thể, hóa thành năng lượng. Lâm Bông kinh ngạc nói. Phải biết rằng, hắn và Cổ Bàn có cùng tình huống tu luyện, không như Tần Vũ hình thành vũ trụ trong cơ thể, khai mở không gian trong Hồng Bông không gian. Vũ trụ của Cổ Bàn vốn chỉ còn một tầng không gian, lại bắt đầu sụp đổ. Vô số khe không gian xuất hiện, tia chớp đoàng hoàng, hòa thủy phong, quay cuồng, tam đại bản nguyên lực hoàn toàn hỗn loạn. Cả vũ trụ không ngừng sụt lún, mỗi lần sụt lún một phần thì lại bị hấp thu vào thân thể Cổ Bàn. Mặc dù thân thể Cổ Bàn đang ở trong vòng bao phủ của khối khí thể mới, nhưng không hề ảnh hưởng tới sự hấp thu vào cơ thể phần không gian vũ trụ bị sụt lún. Ngay cả khí thể Hồng Bông linh khí có năng lực ngăn cản cũng không thể ngăn cản được vũ trụ không gian của Cổ Bàn không ngừng sụt lún. Một trận chấn động, một vùng Hồng Bông không gian đang không ngừng chấn động lại phục hồi sự yên tĩnh. Đại ca, vũ trụ của tên tiểu tử nhà tam đệ kia đã đại thành, ta đi đón hắn tới nơi này. Lâm Bồng cất tiếng nói. Được, đệ tứ vũ trụ quả nhiên vẫn là Tần Mông vũ trụ. Tần gia lại có tới hai thiên tài. Không ngờ chưa tới một diễn kỳ mà chúng ta đã có tới hai đệ đệ. Hồng Mông nói tới hai đệ đệ. Một đúng là Cổ Bàn, còn người kia chính là Tần Thạch Thiên. Hôm nay, vũ trụ của Tần Thạch Thiên đã đại thành. Trên Hồng Mông kim bảng, chữ Tần đã thay thế chữ Cổ. Báo trương Tần Thạch Thiên đã hoàn toàn thay thế Cổ Bàn, trở thành vị Hồng Bông trưởng khống giả thứ tư. Một lát sau, Tần Thạch Thiên đã được Lâm Bồng dẫn tới không gian Hồng Bông. Tần Thạch Thiên không giống với Tần Vũ lúc trước, sớm đã theo lời của Tần Vũ nói tới sự tồn tại của Hồng Bông trưởng khống giả. Nhìn thấy Hồng Bông, hắn lập tức cung kính nói, xin bái kiến đại ca. Được lắm, hãy đứng lên đi. Thạch Thiên, không ngờ ngươi so với tam đệ còn khá hơn, bốn tiểu vũ trụ đã bắt đầu hình thành rồi. Hồng Mông mỉm cười rồi nói, bởi ông đã cảm nhận được bốn phía vũ trụ của Tần Thạch Thiên đã bắt đầu từ từ hình thành bốn tiểu vũ trụ. Có lẽ, Tần Vũ đã sớm giảng qua điểm mấu chốt này với Tần Thạch Thiên từ trước đây rồi. Dạ vâng, tất cả là nhờ vào Thái Thượng Tam Trưởng Lão đã tài bồi. Không có Thái Thượng Tam Trưởng Lão cũng không có Tần Thạch Thiên như ngày hôm nay. Đúng như vậy, Tần Thạch Thiên sau khi đạt tới cảnh giới hắc động của tinh thần biến công pháp, Tần Vũ đã bắt tay chỉ dạy cho hắn tu luyện, làm thế nào để khai thiên lập địa trong cơ thể, làm thế nào để dùng huyền hoàng khí định ngũ hành, làm thế nào để thành tựu tầng vũ trụ thứ hai, thứ ba. Từng bước đều có sự hướng dẫn thật tỉ mỉ. Bởi vậy mới có thành công của Tần Thạch Thiên như ngày hôm nay. Nếu không, cứ dựa vào tư chất của Tần Thạch Thiên, khẳng định không tránh khỏi thất bại. Ây da, Thái Thượng Tam Trưởng Lão ở đâu rồi? Tần Thạch Thiên phát hiện Tần Vũ nãy giờ chưa thấy xuất hiện đâu cả. À, tam đệ đang tập trung nghiên cứu một tần vật chất chứ đi đâu nữa. Lâm Bồng cười nói. Ô, tần vật chất sao? Tần Thạch Thiên vừa nghe tới nghiên cứu với mẹ, lập tức mắt sáng lên, sùng bái nói. Không hổ là Thái Thượng Tam Trưởng Lão, dù đã là Hồng Bông trưởng khống giả mà vẫn không ngừng tu luyện để thăng. Thạch Thiên, Hồng Bông nói, mặc dù ngươi là Hồng Bông trưởng khống giả thứ tư, nhưng đúng ra thì ngươi phải là thứ năm, vì trước ngươi vẫn còn một vị tứ ca, ngươi đã thành tựu vũ trụ sớm hơn và trở thành Hồng Bồng trưởng khống giả thứ tư. Nhưng do nhân duyên kém, vũ trụ hoàn toàn sụp đổ, đồng thời bị trừ danh trên Hồng Bồng kim bảng, nên ngươi mới có tên ở hàng trên cùng của kim bảng. Hồng Bồng giải thích cho Tần Thạch Thiên. Tần Thạch Thiên mỉm cười nói, ngũ đệ hoàn toàn theo sự phân phó của đại ca. Đối với Tần Thạch Thiên mà nói, đứng hàng thứ mấy không quan trọng, hắn có thể có thành tựu như ngày hôm nay, đích thực đã hài lòng lắm rồi. Ồ, nhanh thật, vũ trụ của tứ đệ đã hoàn toàn sụp đổ, cũng đã được hắn hấp thu tất cả vào cơ thể. Có vẻ như bây giờ thực lực của tứ đệ cũng có chút tăng lên. Lâm Bông đột nhiên cảm giác được tình huống của Cổ Bàn, giật mình mà nói. Ta cũng cảm giác được, có lẽ tứ đệ lần này có thể mang đến cho chúng ta một chút vui mừng chăng? Hồng Bông hưng phấn mà nói. Tần Thạch Thiên hoàn toàn không biết, cho nên hắn chỉ có thể nhìn hai luồng khí thể có thể sánh với Hồng Bông linh khí, mỗi lúc một thêm đậm đặc. Cũng nhìn thấy Cổ Bàn và Tần Vũ, nhưng tình hình của hai người như thế nào thì vẫn chưa có biết. Cậu bạn không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nguyên là vẫn đang tập trung nghiên cứu sự huyền ảo của tầng khí thể. Đột nhiên, cảm giác được chỉ còn lại một tầng không gian lại bắt đầu sụp đổ. Sau khi không gian vũ trụ sụp đổ, thì lại không ngừng cuồn cuộn dung hợp vào thân thể của mình. Cuối cùng, toàn bộ huyền hoàng khí vốn có từ khi hình thành vũ trụ đã hoàn toàn dung hợp vào cơ thể. Toàn bộ năng lượng của vũ trụ cũng dung hợp vào cơ thể cổ bản. Hey! Cổ bản trợn mắt, thét lên một tiếng. Năng lượng sung mãn dồn vào cơ thể khiến hắn không định được phải phát tiết một chút. Tay phải hé mở, vô số điểm màu vàng xuất hiện trong không trung, chậm rãi lưu động, ngày càng nhiều điểm vàng xuất hiện hơn, từ từ ngưng tụ thành một thanh phủ. Cây phủ ban đầu vẫn có vẻ trong suốt, theo sự gia tăng của điểm vàng mà không ngừng ngưng tụ lại, cuối cùng đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Một thanh phủ màu vàng xuất hiện trong tay của cổ bàn, hoàn toàn do huyền hoàng khí ngưng tụ và thành binh khí. Tần Thạch Thiên hoàn toàn sửng sốt. Một thanh huyền hoàng khí có thể làm cho một kiện nhất lưu hồng bồng linh bảo trở thành thiên tôn linh bảo siêu việt. Sáu thanh huyền hoàng khí có thể thành tựu huyền hoàng bất diệt thể. Một thanh phủ lại hoàn toàn do huyền hoàng khí ngưng tụ mà thành ư. Tần Thạch Thiên không thể tưởng tượng được một thanh phủ như vậy có lẽ sẽ có bao nhiêu uy lực chứ. Thanh phủ này có thể gọi là một cây búa. Cổ bàn lại hét lớn một tiếng. Cây phủ trong tay vạch ra một nhát, một đoàn khí thể dày đặc cuồn cuộn xoáy tròn. Đoàn khí thể trong nháy mắt biến mất, Hồng Mông và Lâm Mông trong ánh mắt đã lộ ra thần sắc hưng phấn. Đại ca, huynh có nhìn rõ không? Phía sau vầng sáng kia đúng là có một không gian đấy. Lâm Mông hưng phấn kêu lên. Mới vừa rồi, khí thể dày đặc của cây phủ trong tay cổ bàn đã khai mở một vầng sáng. Mặc dù là không rộng lắm, nhưng Lâm Mông, Hồng Mông cùng với Tần Thạch Thiên đã nhìn thấy rõ ràng trong chớp mắt hiện ra một cái không gian không giống với vũ trụ, cũng không giống không gian Hồng Mông. Cây phủ của cổ bàn lóe ra một quầng sáng, đem đến phấn khích cho mọi người. Cái kia, đó là không gian của người chết. Ánh mắt của Hồng Mông lóe ra, đầy vẻ là hưng phấn và quả quyết nói. Cái không gian chữ biết tên, đã lâu rồi không có cảm giác phấn khích như thế. Lâm Mông cũng là trợn tròn hai mắt, bộ dáng mặt mày đầy vẻ hưng phấn. Cổ bàn trong nháy mắt, từ trong khối khí thể kia đi ra, cây phủ trong tay đã biến mất không còn. Tứ đệ, Lâm Mông cười lớn đi tới, xem ra là có tiến triển rồi nhỉ. Ngũ đệ xin ra mắt tứ ca. Tần Thạch Thiên vội vàng bước tới, cúi mình thi lễ với cổ bàn, khiến cổ bàn sửng sốt ngẩn cả người. Tứ đệ đã nói qua với ngươi, ngươi đời sau của Tần gia, hôm nay vũ trụ đại thành đã thành vị tân trưởng khống giả thứ tư của Hồng Mông. Hồng Mông giới thiệu cho cổ bàn, đồng thời khi nói đến vị trưởng khống giả thứ tư của Hồng Mông không gian, thì cũng có chút ngại ngùng. Đại ca, huynh cũng không cần quan tâm. Ta không để ý đến đâu. Cổ bàn nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hồng Mông, hà hà cười một tràng rồi nói tiếp. Ngũ đệ, không tệ đấy, không tệ đấy. Lại có thêm một vũ trụ của Tần gia. Người của Tần gia các ngươi đều biến thái thật mà. Cổ bàn cười đùa nói với Tần Thạch Thiên. Tần Thạch Thiên chỉ là cười gượng ngùng, cũng không có nói gì thêm. Tứ đệ à, mới vừa rồi không gian người tách mở ra, đó là không gian của người chết phải không? Hồng Mông mặc dù đã xác định, nhưng dù sao chưa từng gặp qua, còn chờ cổ bản xác nhận. Đúng rồi đấy đại ca, mới vừa rồi, chẳng qua là ta muốn phát tiết một chút, toàn bộ huyền hoàng khí của vũ trụ đều hội tụ trên người của ta. Ta cảm giác được có chút căng ra, vì vậy mượn bốn thành huyền hoàng khí ngưng tụ lại thành cây phủ ấy, khiến cho năng lượng vũ trụ trong cơ thể không cách nào hấp thụ trọn vẹn được. Rốt lại, phải theo một búa kia đi ra ngoài. Không ngờ vậy mà lại có thể bổ ra từ trong khối khí thể đó một cái khe hở không gian liên tiếp. Đây cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Cổ bàn hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi, nhìn mọi người mà nói. Quả nhiên là niềm vui mừng ngoài ý muốn. Lâm Mông thở dài nói tiếp. Tứ đệ, theo ý của ngươi, chúng ta có thể thông qua cái khe hở đó đi đến cái không gian kia được hay không? Không thể, không thể nào. Cổ bản nghiêm túc trả lời. Cái khe hở đó căn bản không cách nào thừa nhận đẳng cấp thần thể của chúng ta. Đừng nói là chúng ta, e rằng là thần vương cũng khó mà thông qua. Bất kể nói như thế nào, chúng ta vừa tiến triển được một bước. Chỉ là chúng ta biết, chúng ta có thể thông qua lực lượng của mình tách mở ra không gian của khí thể đặc thù kia. Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn có thể mở ra một thông đạo tới không gian kia. Còn lại, chính là chúng ta phải cố gắng mở ra một cái thông đạo như vậy, thật cố gắng mới làm được thôi. Hồng Mông ánh mắt lóe sáng rồi nói, có lẽ đây chính là một cơ hội để thực lực của trường khống giả chúng ta tăng lên. Hồng Mông cũng không nói để tăng lên cảnh giới, bởi vì hắn căn bản không biết tối thiểu là Hồng Mông trường khống giả còn có cảnh giới cao hơn hay không. Tam đệ, bên kia không biết có tiến triển gì không? Thầy hắn đã một mình ngồi ở khối khí thể chừng 500 năm rồi. Ánh mắt của Lâm Mông nhìn Tần Vũ phía bên kia. Hồng Mông quay miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nhị đệ, tam đệ có thể là hoàn toàn ở trong vũ trụ của ngươi trưởng thành. Tính tình của hắn, ngươi còn không biết sao. Nếu như hắn lần này lĩnh ngộ không được, ta dám khẳng định hắn ta lưu lại ở bên trong chứ không chịu ra ngoài đâu. Điều này cũng đúng đấy. Lâm Mông suy nghĩ một chút, quá trình trưởng thành của Tần Vũ ha hả cười to rồi nói. Phụ thân của tiểu quân vậy mà nắm trong tay vũ trụ. Trước kia căn bản, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Hôm nay ta cũng thành tựu được cái đẳng cấp này. Quả thật giống như là một giấc mơ. Cậu bắn lắc đầu cười nói. Tứ đệ, chỉ sợ thực lực của ngươi bây giờ nếu so với ta và đại ca còn mạnh hơn một chút đấy. Đừng quên, ngươi có một cái vũ trụ toàn bộ là huyền hoàng khí, mà năng lượng còn là hấp thu cả cái vũ trụ của ngươi. Lâm Mông nói tiếp, trong giọng nói ít nhiều mang theo chút ganh tị. Nhị ca, huynh có thể đã sai lầm rồi. Thực lực của ta bây giờ nhiều lắm cũng chỉ ngang bằng huynh. Thân thể của ta cũng chỉ có thể chịu đựng 6 thành huyền hoàng khí. Nếu không, ta cũng không đến nỗi bị ép phải tạo ra một cây búa. Còn như lực lượng của vũ trụ không gian, thật ra đó chính là hồng bồng linh khí biến thành. Cậu bà nói không có sai. Nếu như muốn nói hắn mạnh, cũng chỉ là mạnh dựa trên cây búa đó. Nhưng nếu tính ra thật sự, cây búa kia cũng hoàn toàn không hơn được Hồng Mông và Lâm Mông. Không biết tam đệ lúc nào mới có thể có lĩnh ngộ. Ta vẫn luôn có cảm giác khi tam đệ lĩnh ngộ ra chính là lúc chúng ta có thể tiến vào không gian người chết. Hồng Mông cuối cùng nói ra một câu. Tại vô danh không gian tầng thứ 9 trong lĩnh vực tinh thần. Sư tổ, nguyên liệu lần trước sử dụng hết rồi. Gần đây có phát hiện được nguyên liệu gì có thể luyện khí hay không? Hồng Quân xuất quan cũng không mang theo vũ khí gì. Vừa xuất quan đã lập tức hỏi lôi vệ nguyên liệu luyện khí. Tiểu tử người mặc dù ở bên trong ròng rã 100 vạn năm. Đối với chúng ta ở ngoài này, dù sao chỉ quả có 100 năm, đều có thể tìm được nhiều nguyên liệu như vậy. Lôi vệ cười mà mắng. Chẳng qua Hồng Quân quá chăm chỉ và kiên trì, cũng quả thực khiến cho lôi vệ thầm khen ngợi. Ồ, sao rồi, Thủ Mị nãi nãi, linh hồn của Nhật Minh thế nào rồi? Hồng Quân vừa đi tới bên Tả Thu Mi vừa hỏi. Tả Thu Mi còn đang suy tư, chưa nắm được điểm mấu chốt. Nghe câu hỏi của Hồng Quân nhíu mày mà đáp. Chưa có tiến triển gì. Ta chỉ biết là có người dùng một loại thủ pháp phi thường cao minh thay đổi một bộ phận rất quan trọng. Có thể nói, người này thủ pháp rất cao minh. Đúng là vì hắn thay bộ phận đó hoàn toàn xem như là vật chết. Nhưng lại còn có thể duy trì bền bỉ một cái linh hồn không trọn vẹn. Ta dám khẳng định, nếu như có thể bổ sung phục hồi bộ phận thiếu mất của linh hồn kia, thực lực của Huống Nhật Minh hẳn có thể tăng vô vạn đến gần thiên tôn, cũng giống như người là đối vệ tiền sinh bây giờ. Vô hạn đến gần thiên tôn ư? Huống Nhật Minh đầu óc hơi đờ đẫn. Đây là cái khái niệm gì? Tính ra ở cái không gian này quả thực là sự tồn tại vô địch rồi. Dùng vật chết phòng theo bộ phận linh hồn. Hồng Quân cũng chìm vào dòng suy tư. Một lát sau Hồng Quân hỏi tới. Thủ Mị nãi nãi, vậy ngài nói xem, nếu như cả linh hồn đều do thủ pháp như thế cấu thành, có thể sáng tạo một sinh mạng sao? Không thể, bởi vì loại thủ pháp này không thể hoàn toàn áp dụng vào cơ chế sinh mạng. Tạ Thu Mi trả lời rất khẳng định. Có lẽ, thủ pháp như thế áp dụng trên người khôi lỗi, có thể làm khôi lỗi có được linh hồn chính mình, có thể tìm hiểu không gian pháp tắc. Khôi lỗi sao? Hồng Quân chợt nhớ ra. Lúc đầu phụ thân được Khương Lan Gia Gia tặng cho kiếm tiền khôi lỗi, không có trí tuệ, không có linh hồn, tại thiên ma yêu giới kế thừa mê thần điện. Lại lấy được khôi lỗi trí tuệ do tượng thần Gia Hầu Viên luyện chế mà thành truyền lại, đó chính là phúc bá. Còn hôm nay, phát hiện của Tả Thu Mi đã có thể dùng chút thủ đoạn nào đó thay thế linh hồn thực sự để cho truyền cấp linh hồn cho ngôi khôi lỗi. Như vậy, coi như là một con người hoàn chỉnh. Cho dù khôi lỗi hoàn toàn lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, trở thành thần vương cũng đồng dạng không tính là con người.

công Tôn Vũ, tên thần vương cao gầy vừa muốn cướp đoạt thiên thần khí của Dịch Bân, đột nhiên cảnh sắc không gian bị thay đổi. Trước mặt hắn đã xuất hiện một lúc mấy thần vương. Công Tôn Vũ phản ứng đầu tiên, vội thuấn di rời khỏi nơi này, không biết rằng nơi đây mới là nguy hiểm nhất. Cái gì? Không gian pháp tắc không thể dùng. Công Tôn Vũ kinh hãi phát hiện, mình ở nơi này không cách nào sử dụng không gian pháp tắc. Đã tới lĩnh vực tinh thần của ta mà còn muốn chạy sao? Hãy chấp nhận vận mệnh của ngươi đi. Thân ảnh của đôi vệ trong nháy mắt xuất hiện cạnh đó không xa, cười cười rồi nói. Người là ai? Người muốn làm gì? Đôi vệ rõ ràng đã dùng thuấn di. Một thần vương mà không thể dùng không gian pháp tắc thì so với thượng bộ thiên thần cũng không bằng. Bởi vậy một thiên thần mà chống lại thần vương chỉ có con đường chết. Người không cần phải quan tâm tới ta. Không phải ta muốn tìm tới ngươi. Tất cả là ý của hắn đấy. Đôi vệ chỉ sang một bên. Vừa dứt lời, thân ảnh hồng quân trong nháy mắt xuất hiện tại hướng đôi vệ đang chỉ. Không có gì. Chỉ là muốn mời người tới giúp bọn ta mà thôi. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn cái chết. Hồng quân lạnh lùng nói ra, định đưa đứa trẻ 3 tuổi chắc. Công Tôn Vũ trong lòng thầm mắng, nhưng lại không dám phát tác. Dù sao bây giờ cái sinh mạng của mình đang nằm trong tay của đối phương. Xin hỏi, tiền bối, ta, một thần vương nhỏ nhỏ, có thể giúp được gì cho ngài đây? Công Tôn Vũ liền cười đáp. Hồng quân cười một tiếng, đoạn nói, có thể chứ. Đương nhiên là có thể, chỉ cần người phối hợp trò tốt là có thể giúp ích cho ta nhiều lắm đấy. Công Tôn Vũ, mặc dù là không biết Hồng Quân cần hắn hỗ trợ cái gì, nhưng dám chắc là không có chuyện gì tốt lành. Vậy thưa tiền bối, sau khi ta giúp ngài, liệu ngài có thể để ta rời đi chăng? Rời đi sao? Đúng là nằm mơ. Hồng Quân thầm nghĩ, nhưng vì ngăn ngừa Công Tôn Vũ liều mạng, thậm chí là tự bạo, nên sắc mặt của hắn vẫn không đổi mà gật đầu. Đương nhiên, cái mạng nho nhỏ của ngươi đối với ta chẳng có gì đáng nói. Nếu ngươi cứ phối hợp tốt, thì lúc đó tự nhiên có thể rời đi. Công Tôn Vũ tầm điểm thay đổi thật nhanh, cắn răng nói. Được, vậy vạn bối nhất định sẽ tận lực phối hợp với tiền bối. Phản kháng lại, chắc chắn sẽ chết. Như vậy nó không chừng vẫn còn con đường sống. Hồng Quân mỉm cười thầm nghĩ. Như vậy thì tốt hơn nhiều. Chỉ cần không phản kháng, hiệu quả linh hồn sẽ càng tốt. Tới nơi ở của Tả Thu Mi, Công Tôn Vũ lại lấy làm kinh hãi, bởi nơi này lại có 4 tên thần vương nữa, tất cả đều ở bên cạnh Tả Thu Mi, ngoại trừ người thân vận Kim Y, còn lại đều là thần vương đệ nhất thần giới. Chuyện này, Công Tôn Vũ bị tràng diện trước mắt làm cho có chút bối rối. Sau đây, các người chỉ cần làm theo lời yêu cầu của vị tiền bối này là được. Hồng Quân chỉ vào Tả Thu Mi, nói với Công Tôn Vũ và 3 người kia. Thu Mi nãi nãi, những người này xin giao cho người. Ta đợi tin tức tốt của người. Hồng Quân lén truyền thần thức truyền âm cho Tả Thu Mi. Yên tâm, cứ chờ tin tức tốt của ta. Tả Thu Mi cũng thầm truyền âm cho Hồng Quân. 4 người các ngươi hãy ngồi xuống đi. Tả Thu Mi hướng 4 người rồi nói. Kế tiếp, ta cần các ngươi cấp một ít giúp ta hoàn thành nghiên cứu. Nếu có người chống lại, kẻ đó sẽ bị giết chết đầu tiên. Tả Thu Mi nói tới đây, ra hiệu cho 4 người nhìn vào hướng Nhật Minh. Nhiệm vụ của hắn ở đây là để giám thị các ngươi, hy vọng các ngươi tự xù xếp ổn thỏa. 4 người kia đồng thời chửi thầm trong lòng, bọn họ không nghi ngờ gì là sẽ chết trong cái không gian quỷ dị này. Người thanh niên vận Kim Y này có thể nhanh chóng giết chết bọn họ được. Thật ra, bọn chúng vẫn còn sai lầm ở chỗ, cho dù không ở trong cái không gian này, Quân Nhật Minh vẫn có thể nhanh chóng giết chết bọn hắn. Các ngươi, trước tiên hãy buông lỏng tinh thần, nhắm mắt lại. Tưởng tượng như lúc mình đang nghỉ ngơi. Tả Thu Mi lên tiếng nói, nghe theo lời Tả Thu Mi, toàn bộ 4 người đều chiếu theo mà làm. Trong không gian được gia tốc thời gian, Hồng Quân đang cầm trong tay một cái khí phôi là luyện chế tốt. Khí phôi này thực sự là cực hạn của Phi Vân Thạch rồi. Ngũ cấp trận pháp, ta xem ra cũng có thể đạt được. Hồng Quân cười một tiếng, ở cái không gian gia tốc thời gian này đã qua mấy vạn năm, rốt cuộc cũng đã lĩnh ngộ xong ngũ cấp trận pháp. Lại dùng mấy vạn năm thời gian kiểm nghiệm thực tế, cuối cùng đúng là có thể bố trí ra một trận pháp ngũ cấp hoàn mỹ. Trận pháp bát nguyên. Tay của Hồng Quân nhanh chóng khắc họa lên khí phôi. Khí phôi chớp lên một trận lay động. Trận pháp ngũ cấp tên là bát nguyên đã khởi thành linh thành. Một chùm tia sáng lóe lên, một thanh chiến đao hẹp dài xuất hiện trên tay của Hồng Quân. Quả nhiên, Trải qua khởi linh bằng ngũ cấp trận pháp, từ phi vân thạch đã có thể luyện chế thành hạ phẩm thiên thần khí. Hơn nữa, phẩm cấp cũng gần đạt tới trung phẩm thiên thần khí rồi. Hồng Quân đối với đạo trận pháp và luyện khí mà nói đều có thiên phú rất cao. Bất luận là lĩnh vực nào đều có năng lực lĩnh ngộ, còn tiến bộ một cách thần tốc. Cái gì cũng muốn vượt qua Tần Vũ năm xưa. Nếu phải nói về tốc độ tu luyện, Tần Vũ trong kỳ vạn năm đã trở thành hồng mông trường không giả. Tốc độ như vậy, đừng nói là Hồng Quân, bất kỳ kẻ nào cũng không thể đạt được tốc độ cao như thế. Tiểu Dương tốt rồi, người mau đến xem. Bất chợt thanh âm của Tả Thù Mì vang lên trong đầu Hồng Quân. Không ngờ lại nhanh đến như vậy. Hồng Quân kinh ngạc mà nói. Hắn đang trong không gian gia tốc thời gian, mặc dù đã qua ngàn năm, nhưng bên ngoài cũng chỉ mới qua mấy năm mà thôi. Bốn cái linh hồn thần vương, chẳng lẽ đã lấy hết ra rồi sao? Đi nào, phải tới xem mới biết. Thù Mì nãi nãi. Tiếng Hồng Quân vừa dứt, người đã xuất hiện bên cạnh Tả Thù Mì và Huống Nhật Minh. Tả Thù Mì mỉm cười nói. Ừ, Tiểu Dương, ngươi nhìn xem. Vừa nói, hai tay của bà mở ra. Trong lúc đó, bốn cái bóng người nhỏ xíu đang nhắm mắt bị rút ra chân linh, vậy mà trên mặt vẫn còn bộ dạng an tường, một loạt. Thật là hoàn hảo quá đi. Một điểm bị hư cũng không có. Hồng Quân chợt khen, trên tay Tả Thù Mì mở ra đúng là bốn linh hồn thần vương, không có bị phá hư chút nào, cũng không có chút bất an, cũng cần nói cho rõ. Bọn họ đang ở trạng thái cực kỳ an tĩnh khi bị lấy ra linh hồn. Cũng nhờ bọn họ phối hợp, đương nhiên có sự uy hiếp của thiên minh ở bên cạnh cũng tạo ra tác dụng rất lớn. Tả Thù Mì nói, đa tạ Thù Mì nãi nãi, đem bọn họ giao cho ta, nói không chừng ta sẽ cấp cho bọn hắn một vài điều vui mừng. Hồng Quân rất tự tin mà nói ra, ừ, được chứ, trước tiên người cứ mang đi đi, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu linh hồn của Nhật Minh. Nếu như có thể trả lại cho hắn diện mạo vốn có, ta nghĩ đối với việc nghiên cứu về linh hồn của ta cũng có thể đề cao thêm một tầng nữa. Tả Thù Mì cũng cười nói thêm một câu. Mặc dù lần này chưa có tiến triển gì, nhưng người tu chân vốn có năm tháng phổ tận, bà ấy cũng tin tưởng sẽ có ngày mình thành công. Trước hết, bắt đầu từ ngươi đi. Hồng Quân dùng tay trái cẩn thận kéo linh hồn thần vương, tay phải cầm lấy một kiện khí phôi đã luyện chế tốt mà tự nhủ. Hy vọng phán đoán của ta là chính xác. Hai tay của Hồng Quân khống chế, đem nguyên anh linh hồn và khí phôi bắt đầu không ngừng dùng hợp với nhau. Bài xích lẫn nhau sao? Hồng Quân trao mày. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ phán đoán của ta là sai lầm mà? Không đúng, nhất định là còn có chi tiết nào đó chưa nghĩ tới. Hồng Quân ngừng lại, cũng không tiếp tục cưỡng chế hai linh hồn còn lại dùng hợp. Một sai lầm thì có thể sẽ bị mất đi một tài liệu trân quý. Khởi linh chính là phụ gia trận pháp, dùng trận pháp để điều phối các loại năng lượng, từ đó làm cho vũ khí trở thành một chỉnh thể trọn vẹn. Trừ phi, tài liệu không thể thừa nhận được mức độ phức tạp của trận pháp, nhưng dù vậy thì cũng không nên có hiện tượng bài xích mới phải. Chẳng lẽ là bởi vì linh hồn này không được ư, rốt cuộc là đã thiếu sót cái gì? Tại Thiên Tôn Thành, trong phòng của Chu Viêm. Chu Viêm Thiên Tôn, thanh trảm không kiếm này đã đến lúc nên trả cho ngài. Lưu Quang dùng hai tay nâng trảm không kiếm đưa cho Chu Viêm. Cho đến bây giờ, Lưu Quang đối với Chu Viêm vẫn rất kính trọng. Lưu Quang huynh, huynh sau khi trở thành thiên tôn, đây là lần đầu tiên tới chỗ này của ta. Vậy trảm không kiếm này cũng không nên quá coi trọng. Nếu Lưu Quang huynh thích thì có thể lưu lại. Chu Viêm xưng hô với Lưu Quang cũng đã biến thành Lưu Quang huynh. Đây là vì cao thủ đồng cấp thì cần phải tôn trọng nhau. Lưu Quang cười một tiếng rồi nói, Chu Viêm Thiên Tôn, mặc dù Lưu Quang ta thành thiên tôn, nhưng đối với ngài vẫn khâm phục tự đáy lòng. Ít nhất với việc ngài luyện chế thành trảm không kiếm này, ta cũng phải nghiên cứu rất lâu mới hiểu rõ được. Sáng tạo ra phương pháp luyện chế độc đáo như vậy, thật đã đủ để cho Lưu Quang ta phải kính phục rồi. Ồ, thì ra Lưu Quang huynh đã hiểu rõ bí mật của trảm không kiếm. Không ngờ đấy. Chu Viêm liền miệng khen. Hiểu rõ và sáng tạo thì có khoảng cách rất lớn. Đúng rồi, Chu Viêm Thiên Tôn. Nghe nói Chu An Thiên Tôn của đệ nhị thần giới, tu vi không còn, có đúng là đã đầu phục ngài hay không? Lưu Quang nhỏ giọng hỏi. Đó có lẽ là lẽ đương nhiên. Không dối Lưu Quang huynh, Chu An nguyên lai là hai tử của ta. Chu Viêm cười nói. Nhưng sao Chu An này rõ ràng là người của đệ nhị thần giới mà?